mặc cho người bị kéo vào trong nước. Như vậy xin lỗi là tôi. Nhân vũ nói ra một câu khiến cho Dương Lâm cực kỳ hoảng sợ. Đem thi thể của chủ hộ tự sát kia dùng dây thừng trói chặt lại, gắn vào một cần câu đặc biệt chắc khỏe, làm mọi câu oán linh. Mọi câu bình thường căn bản không thỏa mãn được oán linh. Khát vọng của bọn chúng chẳng qua là kéo thêm nhiều người xuống chết chung thôi. Con người chính là sinh vật chư thế đấy. Quỷ hồn là loài người chết đi biến hóa thành, ích kỷ, tàn nhẫn, đố kỵ. Chết đi rồi cũng muốn nhân loại toàn thế giới phải chôn theo mình. Lựa chọn lúc ấy của Ngân Vũ chính là vì có suy nghĩ như vậy. Cột Dương Lâm nhất thời cảm thấy buồn nôn. Ngân Vũ vậy mà dùng thi thể làm mồi câu. Quả nhiên tôi không có bị kéo vào trong nước. Sau khi thu hồi cần câu, thi thể biến mất. Không lâu sau đó, thời gian quy định của quyết tự chấm dứt. Ca ca và Lý Ẩn đúng là vận may quá tốt, không có bị quán linh cắn câu. Thật là kinh khủng. Dương Lâm tự hỏi, không thể làm được chuyện kinh khủng như vậy. Kha Ngân Vũ, nữ nhân này. Ngân Vũ giờ phút này trong giọng nói đã có chút nghẹn ngào. Khi đó tôi không tiếc làm như thế để sống sót. Thời điểm cầm lấy cần câu, mặc dù tôi không ngừng cảm thấy buồn nôn, nhưng tôi cắn răng kiên trì vì muốn sống sót. Bất quá một tôi khiến cho tôi bất chấp tất cả, không còn tồn tại. Phòng biết không có, tôi qua nhà vệ sinh xem một chút. Sau khi Ngân Vũ nói xong đi ra khỏi phòng bếp, mà Dương Lâm vẫn còn đang trùng động với quyết tự sinh lộ mà Ngân Vũ vừa kể, trong lòng không ngớt sợ hãi. Nhà vệ sinh rất lớn, có một bồn cầu. Chẳng qua là nắp bồn cầu đã không còn, nước bên trong đương nhiên cũng khô cạn. Phía trước tấm gương hơi rạn nứt, có một bồn rửa tay đơn giản. Vặn vòi một cái, đương nhiên không có nước chảy ra. Ở đây không có, mảnh địa ngục gây ước. Ngân Vũ thở dài, lúc đang định rời đi. Bên trong gương, Phan Chiếu ở phía sau lưng của Ngân Vũ. Ở vị trí bên trái cửa ra vào, giờ phút này, một nữ nhân khỏa thân đang nằm ngã ở đó. Đầu gần như bị đập nát, ngực bị xé toạc, trên đất tràn đầy máu tươi. Ngân Vũ lập tức quay đầu lại nhìn. Xong, trước cửa ra vào, cái gì cũng không có. Cô lại xoay mặt trở về, nhìn vào gương. Sau đó, cánh cửa ra vào ở trong gương, giờ xuất hiện một cánh tay khô gầy, xương sẩu, tái nhợt, tóm lấy cổ thi thể kia, từ từ kéo ra khỏi cửa. Ngân Vũ lại một lần nữa quay đầu lại. Cửa ra vào vẫn như cũ, cái gì cũng không có. Nhìn lại gương, cánh tay tái nhợt kia đã kéo thi thể ra đến hành lang bên ngoài cửa. Một đôi chân kéo lê vệt máu dài từ từ biến mất khỏi tầm mắt. Chương 7 của quyển 7, tác phẩm Nhà trọ địa ngục, đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp vào chương 8, gương mặt thật của lệ quỷ.